Bạn gái của iBoy, chương 14, ngủ ngon nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả là anh Osin cao cấp này của tôi phải trực nhật versus một lý do hết sức thuyết phục là trực nhật hộ cô em dâu của 13 đời trước của ngoại tôi. Gờ muốn xỉu, được tận mắt chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này không biết bao nhiêu nữ sinh đã phải chuyển hộ khẩu xuống phòng y tế nữa. Mà cũng đâu phải hắn chịu làm hình lộm cho người ta ngắm ca như thế chứ. Bằng chứng là không biết bao nhiêu lời bàn tán xung quanh hắn, mà toàn là lời có. Cánh, nữa chứ, trời ơi anh ấy trực nhật thôi mà Manly dễ sợ cứu tao tao sắp không qua khỏi rồi. Đúng là ưng đẹp làm cái gì cũng đẹp mà. Lời bàn tán thứ N, không thể tin được mà tôi đang giúp hắn nổi như diều gặp gió. Cả hai tiết học tôi không nhồi nhét được chữ nào vào đầu. Ai biểu hai cái tiết lý cứ ám tôi mãi cơ, chả hiểu ông thầy hóa đi đâu khiến cái ông hắc ám nhảy vào dậy. Đúng là tức lại càng thêm tức mà, lớp trưởng hôm nay vẫn không đi học cậu ấy nghỉ học làm tôi có chút buồn. Nói thật thì tôi cũng khá có cảm tình với cậu, Quốc Thiên vừa handsome, vừa hòa đồng, dễ gần lại có cái gì đó làm tôi thấy quen thuộc nữa. Giờ ra chơi, vẫn là hắn phải vác xác xuống căn. Tin mà khiêng đống đồ ăn về lớp, rồi các tiết học cuối cũng lặng lẽ trôi qua. Cả buổi hôm đó tôi chỉ ở nhà, vì sao ư tất nhiên là lung nấu kế hoạch trả thù hắn rồi. Ai bảo dám kiss vào má tôi cơ chứ, cho dù nó là vô tình thì tôi vẫn luôn phải trả thù. Tối, ngồi ôm cái máy tính online Facebook, tôi và nhỏ Mai có thói quen là chat với nhau qua mạng xã hội mỗi tối. Dù vừa mới chạm mặt nhau xong nhưng tối mà không nói chuyện là cả hai không ngủ được. Cũng chả hiểu tôi với nhỏ có cái gì mà nói được nhiều như thế nữa. Chỉ biết là cứ nói thôi. 9 giờ, tôi nhận được một inbox từ Thiên. Hoàng tử gió, ngủ ngon nhé. Dòng tin nhắn ngắn ngủi mà tôi cảm thấy thật ấm lòng. Từ khi quen cậu ngày nào Thiên cũng gửi tin nhắn chúc tôi ngủ ngon. Nhưng cậu không cần tôi chúc lại thì phải. Lần nào khi cậu gửi tin xong là off ngay. Cậu này có tính cách hơi kỳ dị thì phải. 2.2.2.2.2.2.2. Sáng, những tia nắng ban mai nhảy nhót bên khung cửa sổ. Chúng đu mình qua rèm cửa tiến sâu hơn vào địa bàn mới phát hiện ra và thản nhiên chiếm đóng tại đó. Khẽ nheo đôi mắt bởi thứ ánh sáng dịu nhẹ sớm mai. Tôi rời mình khỏi chiếc giường vẫn còn ấm hơi người đi làm VSCN. Một buổi sáng thứ bảy đầy trong lành, thay nhanh bộ đồng phục học sinh tôi đi học sớm hơn mọi ngày. Hôm nay là hạn chót hắn làm ô xin của tôi rồi phải hành hạ hắn sao cho xứng đáng chứ. Có ác quá không nhỉ, hắn đã đợi sẵn tôi ở dưới nhà, tên này kể ra cũng đúng giờ phết. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác chắc chắn sẽ có một hàng nữ sinh kéo xuống tặng quà. Diễn biến tiếp theo thì khỏi nói cũng biết, chỉ tội cho cái thân tôi bị một lũ con gái chen chen lấn lấn, xô ra khỏi chỗ lúc nào không hay. Đúng là éo le thật, may thay cái trống trường kêu kịp lúc giải thoát tôi khỏi thảm cảnh này. Tạ ơn Chúa, này, chiều nay 1:30, qua chờ tôi đi chơi NK, tôi quay qua nói với Khải Phong, đi chơi, hắn khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ trêu ngươi tôi đây mà. Yes, tại sao, hợp đồng ô xin 3 ngày. Người thua phải làm tất cả những gì người thắng nói. Stop, khỏi nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế đi, hắn ngắt ngang lời tôi rồi cho xe phóng mất hút. Tôi hập hực vào nhà, người đâu mà lạnh như cái tủ lạnh, đúng là cái dạng cô bê dê tử khó ưa mà. 1:30 PM tiếng chuông điện thoại reo. Của số lạ, của ai ta, chấm, tôi hồ nghi mở máy. Alo, xin cho hỏi ai đầu dây vậy ạ, ngoan ghê chưa? Là tôi, đáp thế này thì má tôi cũng chẳng biết cha nào, nhưng cho hỏi người đầu dây bên tên gì vậy ạ, Phong. Vẫn là một câu trả lời ngắn cụt, à thì ra là hắn, Khải Phong, mà sao hắn biết số tôi vậy ta, chấm, ê mà sao biết Mai, hắn cắt ngang lời tôi, thì ra là nhỏ Mai cho hắn số tôi ở dưới nhà, nghe đến đây thì tôi gập máy cái, dù, sự thật là tôi quên tôi hẹn hắn lúc nào. Tôi chạy vội thay bộ quần áo, chải chuốt lại một chút rồi chạy vèo xuống nhà. Vừa mở cổng vừa nhét chân vô đôi giày. Hắn nhấc tay đeo đồng hồ lên nhìn khi tôi vừa khép cánh cổng lại. 5:43, tốc độ đáng nể chứ nhề. Cách chương.